Đã nói là yêu cả một đời. Chương 135, 135, nếu nể mặt xin cạn ly này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Trương cười ha ha chống lại ánh mắt sáng quắt của anh nhìn chòng chọc ông ta. Bên ngoài có tin đồn con vừa mới làm phẫu thuật, hôm nay lại không tiện uống rượu. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Ông ta thốt ra lời này, trực tiếp làm đám người bên cạnh xôn xao. Bầu không khí trên bàn trở nên sôi nổi trong nháy mắt. Ai nấy đều hận không thể vạch quần áo của anh lên mà xem là thật hay giả. Mạnh Hưng và Mạnh Hà cũng rất muốn góp vui nhưng vừa bị một vố trước đó. Sợ tự rước họa nên chỉ yên lặng nhìn xem trò vui. Trần Minh nhếch mép cười lạnh. Những lời này chú thốt ra chắc là có tâm không lành nhỉ. Một người vừa làm phẫu thuật có thể êm đẹp mà ngồi ở đây sao? Anh quét mắt quanh sảnh phòng một vòng như để mọi người phải suy nghĩ đến việc tin tưởng ai. Còn chuyện không muốn uống rượu, là vì ông nội đang nằm một chỗ. Phận làm con cháu, tôi phải thức đêm trông ông. Các vị chú bác đã muốn nâng chén kính rượu. Nếu tôi không nhận thì không phải phép. Vậy cho tôi lấy trà thay rượu kính lại các vị vậy. Phía sau Vịnh An đã chuẩn bị sẵn nước lọc cho anh thay trà. Nghe tới đây thì tiến đến rót vào cốc cho anh. Dáng vẻ thoái thác này của anh không biết có thuyết phục được đám quấy rối kia không. Nhưng anh để ý sự lo lắng trong mắt Ái Chiêm nên chẳng nghĩ sẽ lấy mạng của mình ra đánh cuộc ván này. Ngọc Trương vẫn đứng nguyên nhìn chòng chọc Trần Minh. Hiển nhiên không tin lời anh nói. Khóe miệng Ái Chiêm nâng lên một chút. Cũng không để ông ta có cơ hội mà lên tiếng lần nữa. Chú Trương, chú đây là người được Trần Minh nhất mực kính trọng. Ông nội cũng coi chú như người trong nhà. Sao cứ phải cắn chặt không tha ép buộc anh ấy uống rượu? Chú có ý đồ gì? Ngọc Trương bật cười. Chú thì có ý đồ gì? Chỉ là muốn chứng thực xem tin đồn là thật hay giả thôi. Tôi thấy chú không phải muốn chứng thực tin đồn mà là muốn cho chủ tịch của chúng tôi lâm bệnh càng nặng càng tốt mới đúng. Anh ấy đã quá đau buồn vì chuyện ông nội. Lại không muốn phó mặc cho bác sĩ và y tá nên ban ngày xử lý công vụ. Ban đêm lại thức tự mình trông ông. Sức khỏe của anh ấy có thể đến một ngày nào đó cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng không phải là bây giờ. Vì vậy mà việc giữ gìn sức khỏe cho anh ấy cũng chính là giữ gìn túi tiền của các vị. Cô đánh ánh mắt một vòng quanh những cổ đông còn lại rồi trở lại nhìn thẳng Ngọc Trương. Vậy mà từ chối một ly rượu lại để cho chú chủ ẻo anh ấy phẫu thuật này nọ. Không phải chú có ý xấu thì là đang muốn kinh Trần gặp chuyện để thừa cơ trục lợi sao? Hay muốn cho các vị cổ đông ở đây chịu thiệt thòi? Ngọc Trương tái mặt, cái gáo nước lạnh cô tạt cho ông ta quả thực là quá độc. Còn chưa kịp phản ứng thì Ngọc Minh đã tức tối đứng dậy chỉ mặt cô. Cái con nhỏ đáng ghét kia. Mày dám ngậm máu phun người như vậy sao? Ngọc Trương kéo tay con gái lại bắt ngồi xuống không cho cô ta làm loạn. Trong tình hình này nếu Ngọc Minh làm loạn, ông ta càng đuối lý. Nhìn hai cha con rằng co, Ái Chiêm cười lạnh, có ngậm máu phun người hay không có lẽ các chú bác ở đây sẽ tự trong lòng mình hiểu. Cô không thèm chấp hai cha con này, cầm lấy chiếc ly nhỏ trước mặt tự tay rót rượu rồi nâng lên phía trước. Các vị chú bác, mọi người có mặt ở đây phần lớn là trưởng bối của tôi và chủ tịch Minh. Theo đạo lý trưởng bối kính rượu, hậu bối không thể không uống. Tôi sẽ thay Trần Minh uống ly rượu này. Ngừng một giây, cô lại tiếp lời. Nhưng mà, nếu các vị, hôm nay cũng giống như ai đó, cố ý kiếm chuyện muốn gây thị phi. Vậy hành vi của các vị chú bác đây thật khiến tôi không thể tôn trọng được. Câu này của cô cũng đủ rõ ràng. Đám người này nếu lại muốn mạnh mẽ ép buộc Trần Minh uống rượu thì đúng là lòng dạ khó lường. Giáp tâm hãm hại, không đợi bọn họ phản ứng lại. Ái Chiêm đã uống cạn ly rượu trong tay. Đám người xung quanh dùng ánh mắt do dự nhìn nhau. Trên mặt Ái Chiêm đầy ý cười. Nâng ly rượu, mọi người, nếu nể mặt xin cạn ly này. Tôi mời, Trần Minh nhìn cô. Trong ánh mắt xuất hiện các loại cảm xúc khác nhau. Cuối cùng đè nén không nói gì. Đám người kia hưởng ứng lời cô coi như cho họ một bậc thang đi xuống. Sôi nổi cụng ly. Nhưng mà có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai. Đặc biệt cô và Trần Minh có bối phận nhỏ nhất. Hơn nữa, lúc nãy cô tự mình khoác lác nói muốn uống thay cho Trần Minh. Kết quả chỉ mất vài phút cô đã uống không ít rượu. Bụng rỗng chưa kịp ăn gì. Lại chúc rượu không ngừng nên hơi khó chịu. Ái Chiêm cáo lỗi đi vào nhà vệ sinh. Ngọc Minh bên này nhìn thấy cô đi thì cũng cất bước đi theo sau. Trần Minh nhíu mày nhìn theo bóng lưng hai người. Anh phất tay một cái. Khương Đồng liền gật đầu đi theo hai người. Giữa đường anh ta kéo một người phục vụ nữ theo mình. Cách Trương.